Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157. Chương 157. A còng hình người tự đi pháo. Ta gặp được âm ti quỷ. Quỷ nước bị tiêu diệt. Vương Bình đứng dậy. Lúc này, Sở Lị Lị hỏi hướng Vương Bình, vẻ mặt nghiêm túc. Vương Bình, âm ti sự tình, nhóm chúng ta có nên hay không nói cho chính phủ bên kia? Mặc dù Sở Lị Lị là chính phủ nhân sĩ, nhưng là nàng hơn tâm hướng tại Vương Bình. Không có Vương Bình đồng ý, nàng sẽ không đem âm ti sự tình báo cho biết cho chính phủ. Sở Lị Lị hỏi thăm, Vương Bình gật gật đầu, nói cho chính phủ đi, đã âm ti có tà dị tồn tại. Tất nhiên chính phủ bên kia, thậm chí là chính thống đạo sĩ bên kia đều có chỗ phát giác. Ngươi nói cho bọn hắn có lẽ có thể được đến giờ tình báo cũng không nhất định. Vương Bình không có ý định giấu giếm, như hỏi nguyên nhân, đáp án rất đơn giản. Hắn cũng không phải cái gì người tốt đại anh hùng, sẽ nghĩ tới cái gì một mình đối kháng âm ti. Loại này tốn công mà không có kết quả, lại không tiền kiếm lời sống, tự mình tại sao phải giấu giếm, còn không bằng đem tin tức báo cho chính phủ. Đến lúc đó chính phủ biết rõ, không chừng còn muốn Vương Bình hỗ trợ, đến lúc đó lại có thể kiếm bộn thu nhập thêm, có thể nói là cả hai cùng có lợi. Tại cái này về sau, Vương Bình cùng Sở Lị Lị rời đi tiểu đoàn nhà. Hắn không có báo cho biết tiểu đoàn người nhà liên quan tới âm ti sự tình. Bọn hắn chỉ là người bình thường, biết được âm ti không có chỗ tốt gì. Vương Bình chỉ là nói cho tiểu đoàn một nhà, tiểu đoàn đã an toàn, nếu có nguy hiểm lời nói cho hắn gọi điện thoại là được. Rời đi tiểu đoàn nhà, trở lại nhà trọ phòng 201, Vương Bình chưa từng có ngủ sớm cảm giác, cầm lấy điện thoại mở ra. Đạo, phần mềm, tiến vào đại đạo tranh phong nhóm. Mặc dù đã là nửa đêm, nhưng là đại đạo tranh phong nhóm vẫn là rất náo nhiệt. Tin tức 99 cộng Vương Bình phát một chương, mở ra tin tức 99 cộng phát hiện không có nửa điểm hoàng đồ. Không có hoàng đồ còn trò chuyện như thế hải. Các ngươi là gay sao, biểu lộ. Lập tức, Vương Bình thu được một chỉ bùa vàng. Giúp quỷ tính toán nhân duyên, nói chuyện riêng phát tới. Văn kiện đuôi tô vẽ tên Avi. Văn kiện phát tới về sau, hai người còn cho Vương Bình phát một câu. Cầm đi không tả, ta chi danh, lôi phong. Thấy thế, Vương Bình cười lạnh một tiếng. A, một đám nửa người dưới đạo sĩ. Sau đó yên lặng điểm kích tiếp nhận văn kiện. Làm xong những này, Vương Bình điểm kích nói chuyện phiếm cột, nhanh chóng đưa vào, hình người tự đi pháo. Cảm tạ hai vị thật to chúc phúc, người tốt cả đời bình an. Mặt khác ta nhưng thật ra là đến hỏi vấn đề. Một chỉ bùa vàng, hỏi vấn đề gì? Trừ island động tác nội dung, ta hoàn toàn không biết. Hỏi lại tự sát, JPG, giúp quỷ tính toán nhân duyên. Đừng hỏi ta không biết rõ làm sao chữa bệnh liệt dương. JPG, hình người tự đi pháo. A còng một chỉ bùa vàng. A còng giúp quỷ tính toán nhân duyên. Đá bể đầu chó. JPG, gần nhất mấy ngày. Vương Bình trên cơ bản lúc rảnh rỗi chính là ngâm mình ở nhóm bên trong nói chuyện phiếm. Không phải tại hào quỷ lộng quyền chính là tại đại đạo tranh phong. Cho nên hắn cùng hai cái này nhóm bên trong thường xuyên nổi lên người quỷ cũng rất quen. Đại đạo đơn giản nhất, a còng hình người tự đi pháo. Vấn đề gì? Hình người tự đi pháo. Ta hôm nay đuổi quỷ, có cái quỷ tự xưng đến từ âm ti. Một phen đề ra nghi vấn về sau, biết được âm ti là quỷ quái thành lập tổ chức. Các ngươi có gặp được sao? Ta là Lâm Chính Anh fan hâm mộ. A, như thế tao sao? Quỷ quái cũng báo đoàn sưởi ấm à nha. Hơn nữa còn lấy như thế cái tao nổ tung tổ chức tên. Giúp quỷ tính toán nhân duyên. Âm mưu, quỷ quái tổ chức, chưa nghe nói qua. Một chỉ bùa vàng, ta chưa từng gặp qua. A còng đại đạo đơn giản nhất. Người cái này chính phủ người biết không biết rõ a. Âm ti sự tình, đại đạo đơn giản nhất. Ta không biết rõ âm ti. Không có nghe ngành có ai nói qua những này. Một mặt thẳng thắn, JPG, đại đạo đơn giản nhất. Không cùng các ngươi trò chuyện. Vừa rồi tổ chức hội nghị khẩn cấp. Ta đi họp, các ngươi trò chuyện, linh lợi, JPG, sau đó. Lại có mấy cái trực tuyến nhóm thành viên hồi phục. Đều là trả lời chưa từng gặp qua tự xưng âm ti quỷ. Hình người tự đi pháo. Vậy coi như, ta đi hỏi một chút những người khác. Vương Bình thở dài, xem ra âm ti quỷ quái này tổ chức ẩn tàng cực kỳ sâu a. Hắn cắt ra, đạo, phần mềm, chuẩn bị đến hỏi hỏi một chút hảo quỷ lộng quyền bầy quỷ. Đuổi quỷ nhân sĩ không biết rõ âm ti, cũng không đại biểu quỷ không biết rõ. Muốn biết rõ, âm ti vốn là quỷ quái tạo thành tổ chức. Đúng lúc này, điện thoại, đạo, phần mềm truyền đến thanh âm nhắc nhở. Nhắc nhở, đại đạo tranh phong nhóm có người ai ngươi? Ấn mở đại đạo tranh phong nhóm. Diêm Vương nhân tình, A còng hình người tự đi pháo. Ta gặp được âm ti quỷ. Một chỉ bùa vàng, nha, Diêm Vương nhân tình nổi lên. Ta là Lâm Chính Anh fan hâm mộ. Đây không phải Diêm Vương nhân tình sao? Người mấy ngày chạy đi chỗ nào chết? Làm sao hiện tại mới nổi lên? Diêm Vương nhân tình, A còng ta là Lâm Chính Anh fan hâm mộ. Ai? Kém chút chết. Thật vất vả mới nhặt về một cái mạng. Lòng còn sợ hãi. JPG, ta là Lâm Chính Anh fan hâm mộ. Phát sinh cái gì? Người không phải đi khu lệ quỷ sao? Gặp được kẻ tàn nhẫn. Một chỉ bùa vàng. Người người không có sao chứ? Giúp quỷ tính toán nhân duyên. Có cần hay không hỗ trợ? Hình người tự đi pháo. Thụ thương nghiêm trọng không? Từ gia nhập đại đạo tranh phong nhóm đến nay, Vương Bình cùng đám người này trò chuyện rất đến. Xem như bằng hữu. Bây giờ bằng hữu kém chút mệnh tang hoàng tuyền. Vương Bình tự nhiên muốn quan tâm một cái. Diêm Vương nhân tình, cảm ơn các ngươi quan tâm. Chúng ta không có việc gì. Ta là Lâm Chính Anh fan hâm mộ. A còng Diêm Vương nhân tình. Đến cùng chuyện gì phát sinh? Nói nghe một chút. Ta nhớ được ngươi trước mấy ngày nói qua. Đó bất quá là một cái lệ quỷ mà thôi sao? Làm sao lại xảy ra chuyện? Hình người tự đi pháo. Cùng hỏi, những người khác cùng nhau phát ra, cùng hỏi, hai chữ. Vài ngày trước, đại đạo tranh phong nhóm nổi lên khách quen, Diêm Vương nhân tình, nàng đột nhiên nói bị đồng. Hành tán tu mời đi hợp tác đuổi quỷ, nghe nói là gặp được một cái lệ quỷ, đồng hành không giải quyết được, xin Diêm Vương nhân tình xuất thủ. Khi đó nhóm thành viên ra ngoài quan tâm. Còn hỏi qua có cần giúp một tay hay không? Diêm Vương nhân tình thì là hồi phục đám người không cần. Bởi vì đó bất quá là cái phổ thông lệ quỷ mà thôi. Nàng có thể đối phó. Kết quả hiện tại Diêm Vương nhân tình lại nói kém chút chết. Làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Diêm Vương nhân tình, ai, một lời khó nói hết. Ta chỉ có thể nói một tiếng. Con quỷ kia là âm ti quỷ. 963 ta là Lâm Chính Anh fan hâm mộ. Cái gì? Âm ti quỷ? Kazilen thức trợn mắt hốc mồm. JPG, một chỉ bùa vàng. Muốn hay không trùng hợp như vậy? Giúp quỷ tính toán nhân duyên. Âm ti quỷ rất lợi hại phải không? Nhìn xem Diêm Vương nhân tình tin tức. Vương Bình sững sờ một cái. Giống như nghĩ đến cái gì vội vàng đánh chữ. Hình người tự đi pháo, A còng Diêm Vương nhân tình, người sẽ không cũng là bởi vì giúp có được âm hỏa người đuổi quỷ. Dẫn đến gặp được âm ti quỷ đi, Diêm Vương nhân tình, ngoặc kép chấm than, tự đi pháo, người làm sao biết rõ. T, người sẽ không cũng là dạng này gặp được âm ti quỷ a. Ta là Lâm Chính Anh fan hâm mộ, các người lại nói cái gì a? Ta làm sao một mặt mộng bức, hắc nhân dấu chấm hỏi mặt. JPG, một chỉ bùa vàng, cùng mộng bức, giúp quỷ tính toán nhân duyên. Ta chỉ muốn nói, hiện tại ta trừ mộng bức, đã không có tác dụng gì. Theo đáy giếng ló đầu ra đây chính là cường giả thế giới à? JPG, hình người tự đi pháo. Đúng vậy à, xem ra ngươi là gặp được âm ti tiểu đầu mục. Vẫn là cái gì? Diêm Vương nhân tình. Không, ta gặp được không chỉ âm ti tiểu đầu mục. Còn có, tà dị. Theo Diêm Vương nhân tình tin tức phát ra, đại đạo tranh phong nhóm xôi trào. Ta là Lâm Chính Anh fan hâm mộ. Cái gì? Ngươi gặp được tà dị? Dọa đến ta đá lật mộ phần. JPG, một chỉ bùa vàng. Ta tào, thật giả, nhân tình ngươi gặp được tà dị à nha? Giúp quỷ tính toán nhân duyên. Mẹ nó, ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.